Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, thoải mái phập phồng, theo chói mắt số cơ giáp năng lượng hạ thấp đến 50% trình độ. Khương Dự đảm nhiệm thân thể chịu buông lỏng, thần thành không chung, tất cả thiên cảnh đám phân chạm tại bất đồng vị trí. Hiệp đồng trận pháp chống cự siêu đại hình lòng đất sinh vật công kích. Có thể chứng kiến, bọn họ đều là thần sắc ngưng trọng, vốn là tại Thái Bắc, cổ thành tiêu hao không nhỏ thân thể. Vừa muốn đến ủng hộ thần thành trận pháp, siêu đại hình lòng đất sinh vật thực lực là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cao lớn mấy vạn mét thân hình, dù là thiên cảnh đám đều cảm nhận được một cỗ đập vào mặt áp bách. Thần thành trận pháp tại phục hồi như cũ, siêu đại hình lòng đất sinh vật trên mặt lộ ra không thoải mái thần sắc. Một đôi mắt hung mang lộ ra, há mồm thét dài, trên người vài trăm mét dài lông màu đen vậy mà không gió mà bay. Trôi nổi đứng lên, lóe ra hắc quang, không gian chung quanh phát ra ken két tiếng vang, tựa hồ là tại không chịu nổi gánh nặng. Có nghiền nát xu thế, ngay tại lúc đó, vậy còn tại vây công lấy thần thành, tiểu quái, đám, đều là thần sắc hoảng sợ, thân hình hơi hơi uốn lượn, có nằm dạp xuống tư thái, đã liền cái kia hơn 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, đều là hạ thấp rơi xuống mặt đất, không dám vượt qua, thần thành, thiên cảnh đám ánh mắt lộ ra kinh hãi. Sắc mặt đều là càng thêm ngưng trọng, có mồ hôi ngưng tụ. Cái này đầu nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, muốn động thật sự được rồi. Nhất định phải kiên trì đến Thái Bắc cổ thành chấp trưởng giả đem cái khác đại gia hỏa đè xuống. Bằng không thì, chúng ta cũng chỉ có thể mang theo tất cả nhà đệ tử trốn đường. Một cái thiên cảnh quát khẽ nói, trong mắt ngưng trọng mang theo một tia không tự tin. Tất cả thiên cảnh, lúc này cũng là lấy ra tất cả dư lực, gắng đạt tới dụng thần thành trận pháp đến giữ vững vị trí cái này đầu nửa bước hư cảnh lòng đất. Sinh vật, tại mọi người nhìn kỹ giữa, siêu đại hình lòng đất sinh vật hai tay một trận chiến. Một cái nắm tay cao cao giơ lên, hắc quang càng phát ra thâm sâu. Tựa hồ muốn hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, giống như hắc động bình thường. Cái này quyền uy mênh mông, mang theo mất đi hết thảy lực lượng, có thể đem hết thảy trước mắt đều hóa thành hư ảo. Giờ khắc này, cho dù là thần thành đều ở đây hình dáng uy thế dưới lạnh run. Đã xong, nửa bước hư cảnh sinh vật thực lực quá mạnh mẽ. Thần thành không phải Thái Bắc cổ thành, chúng ta rất khó mượn thần thành giữ vững vị trí người này. Một cái thiên cảnh mang theo bi ai khí tức giận dữ nói. Nhiều người thiên cảnh đều là thần sắc ngưng trọng, có chút thở không nổi. Nửa bước hư cảnh màu đen vòng xoáy quyền đầu, hướng về phía dưới oanh nện hạ xuống. Tại thần thành thẩm thấu màu đỏ trận pháp phía trên, một viên như màu đen núi cao chuyển quyền đầu. Cả hai chỉ có ngắn ngắn không đến một trận chiến, nhưng mà một trận khoảng cách nhưng là một mực bảo trì. Tại siêu đại hình lòng đất sinh vật cái kia cao giáo trên cánh tay, ba căn khóa sắt xuất hiện, gắt gao cuốn chặt lấy này đầu lông màu đen cánh tay. Cái này ba căn khóa sắt vừa thô vừa to mà đen nhánh, từ tử vực ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua mà đến, thần bí mà cường đại. Nhìn thấy cái này ba đầu xiềng xích, thiên cảnh đám đều là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chấp trưởng giả rốt cuộc rút ra không tới rồi sao? Siêu đại hình lòng đất sinh vật rõ ràng nổi giận, cái kia trương lồi lõm mặt trở nên thực tế dữ tợn, một thân lực lượng trở nên cường hãn hơn, muốn dãy giụa trên cánh tay trói buộc. Nhưng mà mặc hắn như thế nào phát lực dãy giụa, Vậy mà đều cầm trên cánh tay cái kia ba đầu khóa sắt không có chút nào biện pháp. Nửa bước hư cảnh thực lực cũng không có thể đối với chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chợt đấy, cái kia ba đầu khóa sắt bắt đầu co rút lại, hướng tử vực ở chỗ sâu trong mà đi. Dĩ nhiên là muốn lôi kéo siêu đại hình lòng đất sinh vật đi trở về. Siêu đại hình lòng đất sinh vật cảm nhận được trên người khóa sắt mục đích, trong lòng lộ ra vô hạn cuồng bạo chi ý. Hắn thật vất vả mới đi đến cái thế giới này, như thế nào cam tâm cứ như vậy trở về. Siêu đại hình lòng đất sinh vật trên người tản mát ra vô cùng vô tận hắc quang. Những thứ này hắc quang từ thân thể hắn mỗi một tế bào bên trong lấy ra, có thể phản xạ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại vô tận màu đen dưới ánh sáng, siêu đại hình lòng đất sinh vật cùng ba đầu màu đen khóa giúp nhau lôi kéo lấy. Xuất sinh, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Trong hư không, một cái thoáng thanh âm già nua từ tử vực ở chỗ sâu trong truyền đến, mang theo vô tận mờ ảo chi ý. Siêu đại hình lòng đất sinh vật tại rằng co bên trong, bị chậm rãi hướng tử vực bên trong kéo đi. Cái tốc độ này rất chậm, một giây đồng hồ cũng liền hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng mà siêu đại hình lòng đất sinh vật rồi lại không thể nào phản kháng. Theo siêu đại hình lòng đất sinh vật thoát ly thần thành trận pháp, nó trong lòng là muôn phần phẫn nộ cùng táo bạo. Một đôi miệng lớn hàm răng dữ tợn, thét dài không ngừng. Như thế rất tốt rồi. Thiên cảnh đám giờ này khắc này mới thật sự là buông lỏng xuống, có thậm chí lộ ra vui vẻ. Nửa bước hư cảnh thật sự không phải là bọn hắn có thể đối phó đấy. Bị chấp trưởng giả bắt đi, bọn hắn tài tính giải trừ nguy cơ. Kế tiếp đầu phải nhanh một chút đem trận pháp cho khôi phục thì tốt rồi. Không có nửa bước hư cảnh đối với thần thành trận pháp phá hư. Tại khoảng 50 danh thiên cảnh dưới sự trợ giúp, thần thành trận pháp khôi phục rất nhanh. Rất nhiều lòng đất sinh vật đều bị khép lại khe hở bẻ gãy thân thể, có thể tiến vào thần thành lòng đất sinh vật càng ngày càng ít. Thần thành bên trong cao tầng cùng sống sót thiên kiêu đám nhìn thấy lần này đột nhiên nghịch chuyển tình cảnh, trong lòng đừng đề cập rất cao hưng. Toàn bộ người đều là như là đã lấy được tân sinh. Hôm nay bọn hắn đã trải qua quá nhiều, lần nữa lâm vào tử cảnh, thiếu chút nữa liền triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà hôm nay sự tình cuối cùng đi về hướng rồi cuối cùng. Dù sao, có thể bắt lấy cái này siêu đại hình lòng đất sinh vật đấy, khẳng định cũng là cùng nó cùng cấp độ, thậm chí thực lực càng mạnh hơn nữa tồn tại. Đã có loại này tồn tại ra tay, bọn hắn sẽ không lại cần lo lắng cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật rồi. Tuy rằng thần thành chính giữa còn có đại lượng lòng đất sinh vật đang đuổi giết, bên ngoài cũng có hàng hà lòng đất sinh vật tại vây thành, thế nhưng chính thức tuyệt vọng chi nguyên, siêu đại hình lòng đất sinh vật rồi lại cũng không thấy nữa rồi. Tình huống vẫn rất hung hiểm, nhưng mỗi người đều đã có chiến đấu động lực. Khương Tiên đoán được tình như vậy huống, trong lòng áp bách cũng trầm tĩnh lại. Chỉ cần cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật có người giải quyết, thiên cảnh lòng đất sinh vật vào không được thần thành, như vậy tại trong trận chiến đấu này hắn liền hầu như không có nguy hiểm gì. Dùng chói mắt số cơ giáp sức chiến đấu đủ để ứng đối thần thành bên trong những cái kia lòng đất sinh vật, tử vong nguy cơ giống như có lẽ đã đang từ từ biến mất. Chỉ chờ cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật bị lôi đi, Khương Dự toàn bộ người đều trở nên sức sống đứng lên. Nhìn về phía chung quanh lòng đất sinh vật, hiện tại con mồi cùng thợ săn tình huống tựa hồ nên ngược lại quay tới rồi. Không có siêu đại hình lòng đất sinh vật, những thứ này bị triệu hoán đi ra tiểu quái, lực uy hiếp thế nhưng là không đủ. Hơn nữa, bị những thứ này đen nhánh ra hỏa khi dễ lâu như vậy, Khương Dự trong lòng cũng là không có tốt nóng nảy, sát tâm lớn lần nữa. Chói mắt số cơ giáp bay trên không trung, Khương Dự ý định vận dụng lớn lực sát thương vũ khí. Một lần hành động thanh trừ chung quanh lòng đất sinh vật. Chợt đấy, chói mắt số cơ giáp bên cạnh, một đạo có chút mập mạp chuyển lệch trắng hư ảnh xuất hiện. Như vậy, có đặc sắc hình thể, người tới thình lình chính là tượng chủ. Tượng chủ chân thân cũng không ở chỗ này. Lúc này chẳng qua là phóng đã tới một đạo tinh thần hư ảnh. Gặp Thiên Chú Thành đệ tử đều cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn trong lòng cũng là mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn đều làm tốt Thiên Chú Thành đệ tử sẽ chết hơn phân nửa chuẩn bị. Nhìn về phía Khương Dự tên tiểu tử này, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục tên tiểu tử này thực lực tiến bộ quá nhanh. Thực là quỷ tài, như vậy tình thế nguy hiểm phía dưới, tại bảo tồn bản thân đồng thời, vẫn bảo vệ tốt rồi nhiều như vậy đồng môn. Vẻ mặt đến tận đây, trên mặt hắn cũng là lộ ra vui vẻ, vui tươi hớn hở đấy. Tượng chủ lần này bộ dạng, nhưng là lại để cho Khương Dự nhất thời có chút sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ tượng chủ tại tử vực cùng tần gia thiên cảnh chống lại thời điểm. Cũng là cái này biểu lộ, tượng chủ đại sư thúc, tựa hồ từ trước đến nay đều là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm đấy. Khá tốt, các ngươi những tiểu tử này đều còn sống. Trở về ta cũng có thể cùng thành chủ khai báo, tượng chủ ánh mắt lại tìm đến hướng Khương Dự. Trên mặt lộ ra vui vẻ, cái kia nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật có một cường giả ra tay. Các ngươi không cần lo lắng, nhưng mà thần thành lòng đất sinh vật cũng không có thiếu. Đối với uy hiếp của các ngươi rất lớn, tất cả thế lực lớn Việt binh còn có một đoạn thời gian mới có thể đã đến. Chúng ta Thiên Chú Thành còn muốn chậm một chút, trước đó liền còn muốn phiền toái Khương Dự nhiều ra thêm chút sức. Bảo vệ tốt Thiên Chú Thành đệ tử, tất cả thế lực đều tại phái viện binh. Khương Dự hỏi, lần này lòng đất sinh vật số lượng cũng không ít, không tệ, bất quá, bởi vì chúng ta Thiên Chú Thành tại phía xa Nam Cảnh, có thể so với trong vực cực hạn thế lực chậm rất nhiều thời gian mới có thể chạy đến. Nghe vậy, Khương Dự trong lòng cũng là lỏng rất nhiều. Nhiều như vậy lòng đất sinh vật, nếu như không có viện binh mà nói, bọn hắn giải quyết đứng lên cũng là muôn phần phiền toái. Hiện tại đã có đại lượng viện binh, hết thảy đều dễ dàng hơn. Mà hắn chỉ cần đẳng cấp viện binh thứ nhất, có thể triệt để buông tay, hảo hảo trốn ở tiền bối đám bọn chúng sau lưng là được rồi. Khương Dự trong nội tâm đã bắt đầu có chút vui thích đứng lên. Nhưng mà, tượng chủ kế tiếp mà nói, rồi lại để cho trong lòng của hắn triệt để chìm xuống đến. Nhưng mà, nhắc nhở ngươi một điểm, địch nhân của ngươi tần gia thế nhưng là tại trong vực. Bọn hắn gặp so với chúng ta Thiên Chú Thành trước một đoạn thời gian đã đến. Đến lúc đó phiền phức của ngươi gặp không nhỏ. Tượng chủ cau mày nói ra. Khương Dự nghe vậy, trong lòng rùng mình. Giờ này khắc này, thần thành một mảnh hỗn loạn. Lòng đất sinh vật tại trong thần thành mảng lớn phá hư. Trước kia tần gia vẫn chế ngự tại một cái yên ổn thần thành quy củ. Nhưng, hôm nay, đầu muốn nắm lấy cơ hội, sau lưng không chừng gặp có âm mưu quỷ kế gì, tần gia thiên cảnh có lẽ không có cơ hội đối với ngươi ra tay. Nhưng mà, người phía dưới, nửa bước thiên cảnh số lượng cũng không ít. Tại đây hình dáng hỗn loạn dưới tình huống, có quá nhiều cơ hội có thể đối với ngươi ra tay. Chính ngươi phải cẩn thận. Tượng chủ nói ra, đây đối với Khương Dự mà nói, thật là không phải một cái tin tức tốt. Tượng chủ cần chữa trị thần thành trận pháp, chống cự phía ngoài lòng đất sinh vật. Căn bản không có thời gian lúc đến khắc nhìn xem Tần gia người. Như vậy ứng phó Tần gia, liền cần Khương Dự dựa vào lực lượng của mình. Khương Dự nhẹ gật đầu, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Tần gia lớn như vậy tộc, với tư cách cực hạn thế lực, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó đấy. Tượng chủ kiến Khương Dự tâm tính đã coi trọng hơn Tần gia, viện binh đứng lên. Tự biết nhắc nhở của mình tạo nên tác dụng. Kế tiếp liền nhìn Khương Dự chính mình được rồi. Mà với tượng chủ đối với Khương Dự rất hiểu rõ. Tiểu gia hỏa này tại bảo vệ tính mạng trên thủ đoạn là một bộ lại một bộ đấy. Nghĩ đến Tần gia chắc có lẽ không có quá nhiều cơ hội. Nhất niệm đến tận đây, tượng chủ trong lòng cũng là yên lòng. Tượng chủ hư ảnh tiêu tán, mà đang ở tượng chủ hư ảnh tiêu tán về sau, tại băng tộc bên kia, cũng đồng dạng có một cái mỹ phụ cùng băng điệu lăng nói rõ lấy sự tình. Trong lúc, Khương Dự tự hồ có cảm thấy mỹ phụ kia tinh thần rơi tại trên người mình qua. Chỉ chốc lát sau, băng tộc mỹ phụ hư ảnh cũng tiêu tán. Nơi đây lần nữa chỉ còn lại có một ít trẻ tuổi các đệ tử. Thiên Chú Thành cùng băng tộc thiên cảnh tồn tại đều xuất hiện trấn an mọi người. Mọi người tâm tình cũng tùy theo biến tốt. Trong lòng có người tâm phúc, lần nữa khôi phục tự tin. Hai vị thiên cảnh đi rồi, Khương Dự lần nữa tiến nhập chiến trường. Thần thành trận pháp chữa trị, tiến vào thần thành lòng đất sinh vật tuy rằng thiếu đi, nhưng là trước kia tiến vào như trước không ít. Khương Dự còn muốn chiến đấu thẳng đến Thiên Chú Thành viện binh đã đến. Ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, nơi đây bởi vì vừa rồi Khương Dự cùng tượng chủ nói chuyện, tích lũy đại lượng lòng đất sinh vật, đông nghịt một mảnh, một đầu lại một đầu, đếm đều đếm không rõ. Nhiều như vậy, vừa vặn cho các ngươi nếm thử chói mắt số 3 đại cứu cực vũ khí một trong. Chói mắt số cơ giáp, đen trắng thân hình lóng lánh, tại ngực bụng vị trí, một cái nửa mét đường kính hình tròn thông miệng ra hiện. Một hồi sáng lạn ánh sáng màu lam ở bên trong hội tụ áp xúc, lại hội tụ lại áp xúc, không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng màu lam tựa hồ ngưng tụ đã trở thành thực chất, mất đi quang huy. Theo Khương Dự một thân quát khẽ, cái kia ánh sáng màu lam lập tức bạo phát đi ra, phảng phất thái dương bạo tạc nổ tung sinh ra hào quang bình thường, chiếu rọi thế giới. Tia sáng này một mực phát ra, chung quanh trăm dặm khoảng cách tất cả đều hiện đầy. Tất cả mọi người tựa hồ cũng ở vào rồi cái này giữa lam quang. Đã mất đi thế giới dấu vết, lòng đất nhóm sinh vật, mờ mịt thất thố, thậm chí không có cảm nhận được chút nào cảm giác nguy cơ. 10 cái hô hấp sau đó, màu lam ánh sáng biến mất, thế giới lần nữa rõ ràng đứng lên. Đám người đám chứng kiến chung quanh cảnh tượng thời điểm, đều là ánh mắt lộ ra nghi hoặc, cho rằng thấy được ảo giác. Chung quanh nhiều như vậy lòng đất sinh vật đây, tầm mắt phóng đại, nhìn về phía bốn phía, lúc trước đông nghịt lòng đất sinh vật, vậy mà đều cơ hồ biến mất, phảng phất hoàn toàn không có tồn tại qua. Đối với những người còn lại nghi hoặc, Khương Dự thì là nhìn về phía xa xa còn thừa lại hơn 10 đầu lòng đất sinh vật. Tất cả đều là địa cảnh lục trọng. Xem ra, 50% năng lượng mất đi ánh sáng không đủ để tiêu diệt hết địa cảnh lục trọng sinh vật mất đi ánh sáng. Tuy rằng tên phiên dịch có chút trong hai, Nhưng mà uy lực nhưng là thật đấy. Có thể sắp bị ánh sáng chiếu xạ đến tất cả vật phẩm hóa thành hư ảo. Hơn nữa, còn có lựa chọn công năng. Đầu lựa chọn trong ánh sáng muốn phá hư sự vật. Mà vừa rồi, Khương Dự chính là lựa chọn lòng đất sinh vật. Mà đồng dạng bị chiếu xạ đến Thiên Chú Thành đệ tử cùng băng tộc đệ tử tài không có bất kỳ sự tình. Thậm chí ngay cả công trình kiến trúc đều không có đã bị một điểm tổn hại. Mất đi ánh sáng phạm vi lớn lực sát thương khủng bố vô thanh vô tức. Đem nơi đây 9 thành 9 lòng đất sinh vật đều biến thành hư ảo. Khương Dự khống chế chói mắt số bay về phía những cái kia còn thừa lại hơn 10 đầu địa cảnh lục. Trọng lòng đất sinh vật, bọn người kia, tuy rằng không chết, nhưng mà, cũng đều bị trọng thương. Chói mắt số dùng màu vàng cự kiếm cùng với màu tím ánh sáng cây roi. Một đầu lại một đầu, rất nhanh lại đem cái này hơn 10 đầu địa cảnh lục trọng sinh vật đưa vào rồi hoàng tuyền. Tình cảnh như thế, ngoại trừ rất ít người có chỗ suy đoán dùng bên ngoài. Đại đa số các đệ tử cũng còn không rõ ràng cho lắm. Thật sự là tình huống quá mức quỷ dị. Não động nho nhỏ, cũng không có từ đoán lên. Khương Dự lấy ra chói mắt số 1 lớn cứu cực vũ khí đi. Đem chung quanh lòng đất sinh vật quét ngang tranh thủ thời gian đi. Trong nội tâm thống khoái không thôi. Cho tới nay hơi mù hễ quét là sạch. Chỉ cần không hiện ra bị thần thành bên ngoài phô thiên cái địa lòng đất sinh vật vây đuổi tình. Huống. Hắn hoàn toàn không sợ tiêu hao năng lượng. Hết chương.